Ngọn đèn vẫn sáng. Những điều đã thắp sáng cuộc đời tôi và cho tôi dũng cảm để đương đầu với cuộc sống này không phải là của cải, vinh quang hay quyền lực, mà chính là lòng tốt, cái đẹp và sự chân thật. Albert Einstein. Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi. Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được hồi đáp, là khi bạn trao đi niềm tin nhưng nhận lại sự dối lừa, là khi bạn khao khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong những ô cửa hẹp của cuộc đời. Có thể bạn đang phải gánh chịu những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần và cho rằng cuộc đời thật là bất công. Có thể bạn đang phải gánh chịu những thất bại đầu đời và cảm thấy thất vọng về cuộc sống cũng như các mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn thân mến, đừng vì thế mà tuyệt vọng. Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một số người, mảnh khuyết ấy hiển hiện ngay khi họ mới chào đời bằng những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác, mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong suốt cuộc đời. Đó có thể xuất hiện dưới dạng thức của những nỗi đau về mặt thể chất hay là những tổn thương về mặt tinh thần. Chắc chắn đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn là bạn cũng biết rằng có rất nhiều điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình, không được quyền chọn lựa hình thể hay những tài năng thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự chọn lựa khác. Đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có hai chọn lựa, hoặc là dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách, hoặc là lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi sự chọn lựa sẽ mở ra cho bạn một con đường, hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc là bạn sẽ đi trên một con đường gập ghềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường. Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây kết nối tình cảm giữa con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, các mối quan hệ gia đình, bè bạn của chúng ta nảy sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm tinh thần và trở thành nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản và tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, và điều mà bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám phá những điều kỳ diệu đó. Và hãy tin rằng trong cuộc sống này vẫn có những ngọn đèn luôn tỏa sáng cho đời bạn.